Chương 750, ta cầu ngươi. Chương 750, ta cầu ngươi mỗi một bước lập thể màn sáng, đều giam khống trạm đất hạ chiến lâu đài một loại khối khu vực, một đoạn đường hành lang, một tòa nhà kho, hoặc là một gian mật thất. Đại bộ phận đường hành lang, nhà kho cùng trong mật thất, đều hiện đầy tu tiên giả cùng tinh đạo. Cái này bức giam khống hình ảnh, cũng quay chụp đã đến hai gã tinh đạo, bất quá cùng người khác giống trống khua chiêng cướp bóc bất đồng. Cái này hai cái tinh đạo một trước một sau, lén lén lút lút, bảy quấn tám loan, chui vào một đầu thập phần che giấu đường hành lang. Sau đó, hai người bọn họ đều thu hồi tinh khải, để cho người khác đã mất đi phương vị của bọn hắn, thoát ly đại bộ đội. Làm cho Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, tự là cái này hai gã tinh đạo bộ dạng. Lý Diệu nhận thức bọn họ là hai cái tuyệt đối không có le, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vào lúc này, giờ phút này, nơi đây người. Đại giác khải sư đoàn đoàn trưởng Lôi Đại Lục, còn có đại giác khải sư đoàn quân sư Bạch Khai Tâm có lầm hay không cái này vậy là cái gì tình huống, Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm. Tại sao phải giả trang thành tinh đạo bộ dạng xuất hiện ở chỗ này theo giam khống hình ảnh xem? Bạch Khai Tâm tựa hồ cũng thập phần ngoại ý muốn Lôi Đại Lục lại đột nhiên xuất hiện, hai người chính dùng vô cùng cổ quái biểu lộ giằng co. Bất quá chỉ có hình ảnh, không âm thanh âm, hai người lại khi thì quay lưng đi, Lý Diệu không biết bọn hắn đang nói cái gì, chỉ thấy Bạch Khai Tâm dựa lấy đường hành lang vách tường, chậm rãi ngồi xuống. Càng thêm quỷ dị sự tình sinh ra Bạch Tinh Hà là nguyên anh lão quái, cảm giác so người bình thường nhạy cảm trăm ngàn lần, mặc dù khí thế tăng lên tới cực hạn lúc, cũng một mực giam không lấy hơn 1.000 đạo quan màn. Cho nên, Bạch Tinh Hà cũng trước tiên phát hiện ra Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm tồn tại. Sau đó cứng ngắc lại trọn vẹn nửa phút về sau, Bạch Tinh Hà bỗng nhiên như là một chỉ bị đâm bạo phát khí cầu, lập tức bể vải xuống dưới. Phô thiên cái địa khí thế đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn khô quắt rồi Lý Diệu thậm chí hoài nghi, nếu như không có tinh khải trèo trống, hắn hội đặt mông ngồi dưới đất cái này vậy là cái gì âm mưu cùng bấy dập? Lý Diệu nháy mắt con ngươi, hoàn toàn hồ đồ rồi. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm Bạch Tinh Hà trên người máu chảy chiến giáp rõ ràng từng mảnh nổ bung, rơi đầy đất. Còn không có động thủ, hắn liền buông tha thiên tân vạn khổ mới có được ưu thế. Chủ động bỏ đi tinh khải mất đi tinh khải bảo hộ. Bạch Tinh Hà quanh thân cơ bắp đều lỏng xuống, túi tại bộ xương bên trên. Ánh mắt của hắn, càng là đã mất đi tinh đạo chi vương bá đạo cùng lợi hại, ngược lại có một loại Lý Diệu bắt đoán không ra mở mịt thậm chí bối rối đem Long Vương chiến khải lấy ra đi. Bạch Tinh Hà hữu khí vô lực nói y, ta mặc vào. À Lý Diệu có chút phạm chóng mặt. Ẩn ẩn cảm thấy Bạch Tinh Hà khác thường cùng Lôi Đại Lục. Bạch Khai Tâm hai người đột nhiên xuất hiện có quan hệ. Cái này hẳn không phải là bẫy dập, hai người xuất hiện, sâu sắc ra Bạch Tinh Hà tính toán, đem Bạch Tinh Hà tỉ mỉ bố trí cục, triệt để đảo loạn Lý Diệu trong nội tâm khẽ động. Ngươi nói ta đối với ngươi có ân, còn nói ta phấn đấu quên mình đã cứu một người, ta tại thiết nguyên tinh ngoại vực vây, hoàn toàn chính xác liều chết đã cứu đại giác khải sư đoàn, chẳng lẽ Lôi Đại Lục hoặc là Bạch Tinh Hà một trong, cùng ngươi có quan hệ? Bạch Tinh Hà im lặng không nói. Cái này tinh đạo chi vương. Nguyên anh lão quái, hai tay đều có một chút rung động. Lý Diệu lên giọng, Bạch lão đại, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, đến trình độ này, tổng nên nói thật ra nếu như ngươi thật sự hy vọng, ta toàn tâm toàn ý cùng ngươi hợp tác, ít nhất ngươi muốn đem tiền căn hậu quả, toàn bộ nói ra đi. Bạch Tinh Hà hai con ngươi, đồng nhiên trở nên thập phần vận đủ, trên mặt tràn đầy người tính không bằng trời tính biểu lộ. Dùng thô lệ tới cực điểm thanh âm nói, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi y, ta nói bất quá, đáp ứng ta. Chờ ngươi biết hết thảy, cùng đi với ta cứu người ta, cầu ngươi. Lý Diệu dưới mặt đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong, che giấu đường hành lang nội, đại giác khải sư đoàn đoàn trưởng cùng quân sư. Trong bóng đêm lặng lặng yên giằng co, Bạch Khai Tâm vốn là tiểu cả ngày sầu mi khổ kiểm bộ dạng, giờ phút này sắc mặt càng là âm trầm được muốn nhỏ nước đến, lạnh lùng nói, ngươi không nên tới. Lôi Đại Lục móc móc lô thai, đem giấy thai hướng đường hành lang bên cạnh lung tung đạn đi, có nên hay không, cũng đã đến rồi. Bạch Khai Tâm cắn răng nói, ngươi tới làm gì? Lôi Đại Lục giang tay ra, một tháng trước, ta tốt nhất huynh đệ, đường đường đại giác khải sư đoàn quân sư đại nhân, tùy tùy tiện tiện lưu lại một phong không hiểu thấu thư, được xưng muốn thoát ly đại giác khải sư đoàn, sau đó tiểu thần bí mất tích, xa chạy cao bay. Ta đương nhiên là tìm kiếm nghĩ cách theo dõi đi lên. nhìn xem có biện pháp nào không nhường hắn hồi tâm chuyển ý. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ lại bị ta hiện một cái thiên đại bí mật, nguyên lai hắn là ghét bỏ đại giác khải sư đoàn ở bên trong sinh hoạt quá mức canh xuông qua nước, dấn thân vào đã đến tinh đạo như vậy một phần rất có tiền đồ chức nghiệp chính giữa, chật chật chật sách, cái này dưới mặt đất chiến lâu đài ở bên trong, quả nhiên có không ít hàng tốt, nghe nói lòng đất chỗ xấu nhất. Trong kho hàng lớn, càng là núi vàng núi bạc, khiến cho ta đều trong nội tâm ngứa, suy nghĩ muốn hay không lâm trận đi theo địch đấy tinh đạo hai chữ, như là va chạm vào bạch khai tâm thần kinh, hán thoáng cái đốt đỏ mắt, thốt ra, ta không phải tinh đạo năm chữ, tại che G.I.E.U. đường hành lang ở bên trong, ông tác hưởng. Lôi đại lục nết miệng cười cười, yên lặng mà nhìn xem hắn. Bạch khai tâm như là rút sạch toàn thân khí lực, dựa lấy góc tường chậm rãi ngồi xuống, buồn bã nói, ngươi không nên tới, tại đây rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Tùy thời có khả năng chết nha. Lôi đại lục sờ lên cái mùi nói, cái kia ít nhất, chết cũng cho ta chết cái minh bạch. Ra bạch khai tâm đã trầm mặc cả buổi, ánh mắt trở nên vô cùng không linh, thanh âm như là theo một cái rất sâu trong sơn động truyền đến, rốt cục nói ra hết thảy. Trước đây thật lâu, có một thiếu niên, cha mẹ đều là tu chân giả. Ghi việc đến nay, hắn vẫn cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, mẹ của hắn là một cái rất ôn nhu rất trí tuệ nữ nhân. Tuy nhiên công tác bận rộn, nhưng lại thời khắc không quên, dùng nghiêm khắc nhất tu chân giả lý niệm đến dạy bảo hắn. Từ nhỏ, hắn chợt nghe mẫu thân đã từng nói qua không ít tu chân giả trừ bạo giúp kẻ yếu, trừng phạt ác dương thiện, bảo hộ người bình thường câu chuyện, cũng tại trong đáy lòng thề, muốn trở thành mẫu thân trong chuyện xưa cái loại này tu chân giả. Phụ thân của hắn, quanh năm tại bên ngoài bôn ba, rất ít về nhà, sau khi trở về cũng là ăn nói có ý tứ, rất ít hỏi đến chuyện của hắn. Bất quá cha mẹ ở giữa cảm tình, hay vẫn là thập phần hòa hợp, tại phụ thân khó được xuất hiện thời gian, đều thời khắc cùng mẫu thân cùng một chỗ, hai người cười cười nói nói, rất là ân ái bộ dạng. Rất nhiều gia đình, đều là như thế, thiếu niên cũng không có để vào trong lòng. Bất quá, thiếu niên dần dần lớn lên, lại hiện cuộc sống mình hoàn cảnh, tựa hồ có chút quỷ dị. Thiếu niên cùng mẫu thân, sinh hoạt trong lòng đất trong mật thất, tuy nhiên hết thể phương tiện đủ, cũng có giả thuyết pháp bảo, có thể mô phỏng ra ánh nắng cùng tự nhiên hoàn cảnh. Nhưng thiếu niên cũng rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, mỗi ngày ngoại trừ nhìn thấy mâu thân bên ngoài, tự làm một ít đần độn khôi lỗi chiến thú. Đợi đến hội lên mạng niên kỷ, mâu thân ngược lại là cũng cho phép thiếu niên lên mạng, bất quá sở hữu tin tức, rõ ràng đều trải qua tầng tầng loại bỏ, như là e sợ cho thiếu niên hiện cái gì đồng dạng. Quên nói, thiếu niên mâu thân là một cái phi thường lợi hại tinh nào chuyên gia, nàng mỗi ngày bận rộn công việc chủ yếu, tự là phá giải một đám cổ đại lưu lại tinh não. Thiếu niên từ từ phát triển, lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, cảm giác mình giống như sinh hoạt tại một cái tỉ mỉ xây dựng lên ôn trong phòng. Cuối cùng có một ngày, thiếu niên thừa dịp mẫu thân không sẵn sàng, chạy thoát đi ra ngoài, lần thứ nhất thấy được hắn sinh hoạt thế giới đây là một mảnh đáng sợ đến bực nào thế giới mùi hôi mương máng trong hiện đầy tử thi. Trên đường cái tất cả mọi người như là hất lên ra người dã thú, xa hoa trụy lạc, quan quái sáu cách, quần ma loạn vũ, yêu phong nổi lên bốn phía thiếu niên thậm chí bị người chỗ lừa gạt, hơi kém bị ngoặt đi làm nô lệ, hạnh người cha tốt Thu Ha kịp thời chạy đến. Phụ thân Thu Ha, không lưu tình chút nào địa triển khai tàn sát, chẳng những giết sạch rồi những lừa gạt kia thiếu niên người, thậm chí kể cả không ít hào không thể làm chung người vô tội, đều lấy cực kỳ tàn khốc thủ đoạn giết chết một màn này. Rung động thật sâu thiếu niên. Thiếu niên rốt cuộc biết, hắn sinh hoạt thế giới, là cả phi tinh giới đáng sợ nhất địa phương, chi chu xảo tinh phụ thân của hắn, cũng hoàn toàn không là mẫu thân trong chuyện xưa miêu tả cao y chù nở dê loa y kia tu chân giả, mà là một gã không hề nhân tính tinh đạo đáng sợ nhất chính là, hắn hiện cha mẹ ở giữa ân ái, vô cùng có khả năng đều là biểu hiện giả dối, mẹ của hắn, căn bản không phải cam tâm tình nguyện cùng phụ thân hắn cùng một chỗ mẹ của hắn. Chỉ là một lần tinh đạo săn bắt trong lưu. Lại tù binh, bởi vì kịch liệt chống cự nguyên nhân, vốn là sẽ bị phụ thân của hắn không chút do dự giết chết nhưng là, phụ thân của hắn lại đã nhận được một đám cổ đại còn sót lại tinh não, chính mình nhưng không cách nào phá giải, cho nên, tại biết rõ mẹ của hắn là một gã tinh não chuyên gia về sau, mới có thể lưu mẫu thân hắn một mạng thậm chí, mà ngay cả hắn sinh ra, đều vô cùng có khả năng là căn cứ vào một cái vô cùng lãnh khốc lý do phụ thân của hắn, muốn mẹ của hắn cam tâm tình nguyện. Lưu trong lòng đất, giúp hắn phá giải tinh não, lại sợ hãi nàng đang âm thầm làm cái gì phá hư, cho nên mới phải dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm đoạt mẹ của hắn, hơn nữa sinh hạ hắn. Chính là vì nhường hắn, thành làm một cái công cụ, một cái có thể uy hiếp mẫu thân hắn công cụ ha ha, thiếu niên rốt cục hiện, cuộc sống mình bên trong hết thể đều là giả, đều là âm mưu. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, chính mình danh tự lai lịch. Thiếu niên tên là Bạch Vô Tâm, phụ thân của hắn, nguyên bản chính là một cái vô huyết không nước mắt, vô tâm không lá gan, diệt sạch nhân tính xuất sinh. Thiếu niên không cách nào tiếp nhận đây hết thảy, hoàn toàn hỏng mất, tại đần độn bên trong, đã qua đã nhiều năm mất hồn mất vía thời gian, thẳng đến một kiện, làm hắn triệt để tuyệt vọng sự tình sinh. Ngay tại cấp tinh não bị hoàn toàn phá giải chi không lâu sau, Bạch Vô Tâm mẫu thân, chết rồi sở hữu chứng cứ đều biểu hiện, là phụ thân của hắn giết chết nàng cũng đúng, cấp tinh não đã phá giải mất, mẹ của hắn lại không có gì giá trị lợi dụng, ngược lại có khả năng để lộ ra lòng đất bí mật, đương nhiên là không chút do dự giết người diệt khẩu rồi dù sao, cái kia vốn chính là một cái không có tâm người, có chuyện gì làm không được.